Nhà giao dịch tràng này tên là Tỉnh Tiên Phường, là Tây Lục lớn nhất một cái giao dịch tràng. Tỉnh Tiên Phường quản sự biết được đại công tử đến cúng quyết đi ra nghênh tiếp, đem 15 người thỉnh vào đại điện. Trong điện người phục vụ đều bị đuổi ra. Phá Diệt Tiên Tôn lúc này cũng nhịn không được nữa. Hỏi đại công tử mưu kế rốt cuộc là cái gì? Đại công tử không vội thông thả mà uống qua tiên trà. Mới chậm rãi mở miệng nói trước đây vài lần. Bởi Dương Lăng ở đây khai đảo. Vì thế trước khi đến đây ta đã phát động nhân viên thiên ngoại thiên thu thập tin tức, góp nhặt đại lượng tin tức Dương Lăng. Kết quả phát hiện, Tây Hải trong hoang dã hải vực đã từng xuất hiện một gã tu sĩ cùng Thái Tố Tiên Tôn quét ngang hoang dã hải vực. Kinh qua nghi vấn đề ra với thủy tộc địa phương, biết được Dương Lăng đánh chết một đầu thần quy. Một đầu yêu thú mà thôi, thì tính là cái gì? Phá Diệt Tiên Tôn nói. Bạch Dật Phi lắc đầu, thần quy này không phải chuyện đùa. Nó sống vô số năm rồi, cùng Phục Hy có chút quan hệ. Hơn nữa trên người có than trời bí thược. Cái gì? Than trời bí thược? Phá Diệt Tiên Tôn cùng Hoa Mị hơi bị động dung, việc than trời, hắn hai người tự nhiên cũng hiểu. Bạch Dật Phi thiên ngoại thiên một mực truy tra việc than trời, chỉ là than trời vẫn chưa bị Vạn Pháp Môn lợi dụng. Vạn Pháp Môn thế lực khổng lồ, thiên ngoại thiên chưa dám đơn giản hạ thủ, mà là một mực chuẩn bị. Cho nên việc thần quy, chúng ta cũng vẫn chú ý mật thiết. Than trời bí thược đã rơi vào trong tay Dương Lăng sao? Phá Diệt Tiên Tôn thần tình có chút sốt ruột. Vạn nhất Dương Lăng thật được bảo vật trong than trời, hắn chẳng lẽ không phải càng thêm khó có thể đối phó? Bạch Dật Phi cũng không hoảng hốt, gõ gõ mặt bàn, tàn bạo cười đối với bí mật than trời. Chỉ có hai cái thế lực rõ ràng nhất, một là Vạn Pháp Môn, hai là Thiên Ngoại Thiên. Chúng ta biết được trong than trời tuy rằng chất chứa bảo vật, nhưng muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Đầu tiên phải biết rõ ràng quy luật than trời xuất hiện. Mà đối với than trời quy luật vận hành, thiên ngoại thiên đã toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa Dương Lăng vị tất đã chiếm được bí thược. Dù là được, hắn cũng phải trước tiên tìm được than trời mới có thể sử dụng. Bạch Dật Phi mắt lóe hàn quang. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu như chúng ta phóng xuất tin tức phương vị than trời, Dương Lăng nhất định sẽ đi tới. Cho đến lúc này, chúng ta có thể liên thủ đem hắn đánh chết, sau đó đi vào trong than trời, xem có thể lấy ra bảo vật không. Phá Diệt Tiên Tôn cũng không yên tâm được. Hắn liên tục vài lần thất thủ, lòng tin đã mất. Vì vậy nhắc nhở nói, đại công tử, lúc này đây vạn lần không thể để Dương Lăng chạy thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 498. Họa từ trong nhà. Đối với lo lắng của Phá Diệt Tiên Tôn, Bạch Dật Phi chỉ cười nhạt, gia phụ đã dùng hợp tế thuật trợ giúp ta đem tuyệt tiên trận đồ tế luyện thành công. Có trận đồ này nơi tay, dù là gặp gỡ nhất phẩm tiên tôn cũng phải bị hại. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, cần phải có hảo hảo kế hoạch. Lúc này đây nói cái gì cũng không có thể để Dương Lăng chạy thoát. Lúc này, một gã tu sĩ đi vào đại điện, hướng Bạch Dật Phi cung kính hành lễ, mở miệng nói, đại công tử, đã xác định Dương Lăng ở ngay trong Vạn Pháp Môn, hơn nữa trở thành Vạn Pháp Môn khách khanh trưởng lão. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bạch Dật Phi thoáng cái đứng lên, mí mắt máy động, ngươi nói cái gì? Dương Lăng là vạn pháp môn khách khanh trưởng lão. Hắn thế nào lại cùng vạn pháp môn có quan hệ? Tu sĩ này giải thích nói, hồi bẩm đại công tử, đứa con thứ 8 của vạn pháp môn trưởng giáo Trầm Khắc đi tới sòng bạc đại vận, gặp Dương Lăng. Hai người một phen đổ đấu, Dương Lăng thắng. Khi lúc hai người nuốt sinh tử đan hoàng, Trầm Khắc thân trúng độc được Dương Lăng cứu. Sau đó, Dương Lăng cùng Trầm Khắc tìm kiếm người con thứ 2 của Trầm Thiên Quân là Trầm Cường triển khai báo thù. Trầm Khắc, Trầm Cường mỗi người mang một người tiến nhập vạn pháp môn vương khấu đàn quyết đấu. Trong quá trình tranh đấu, Dương Lăng cùng Trầm Khắc thắng, Trầm Cường tử vong. Ngay sau khi Trầm Khắc thắng lợi, tuyên bố Dương Lăng trở thành vạn pháp môn khách khanh trưởng lão. Bạch Dật Phi tức giận, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi Dương Lăng cùng Trầm Khắc quan hệ thế nào. Hôm nay Dương Lăng vẫn còn ở trong đại thế điện của Trầm Khắc, đã mấy ngày chưa ra. Trong cơ thiếp Trầm Khắc, có một người là cơ sở ngầm tin tức. Nàng truyền đến tin tức nói, Dương Lăng tự hồ cùng Trầm Khắc trao đổi công pháp. Tu sĩ này không hoảng hốt không vội mà trả lời. Bạch Dật Phi nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười nói, cái gã chết tiệt này ngay cả vạn pháp môn công pháp hắn cũng dám học, sau đó hỏi cái danh tu sĩ này. Vạn pháp môn khách khanh trưởng lão, có hay không có thể tu luyện vạn pháp môn công pháp? Tu sĩ này lập tức nói, nếu chưa được toàn bộ thượng trưởng lão đồng ý hoặc trưởng giáo ban thưởng công pháp, khách khanh trưởng lão cũng không được tu luyện công pháp. Nếu có người tự mình tu luyện, vạn pháp môn lập tức giết sát. Trầm Khắc tư thụ công pháp là có tội gì? Bạch Dật Phi cười hỏi. Trầm Khắc tư thụ công pháp phải tại trên vạn pháp hình thai nhốt 500 năm. Nhận chịu cực hình, tu sĩ cương này nhiên thập phần hiểu rõ tất cả quy của vạn pháp môn. Đối đáp trôi chảy. Bạch Dật Phi dáng tươi cười càng sáng lạn nói, như vậy, chúng ta tạm thời không cần xuất thủ, để vạn pháp môn đối phó hắn. Không ngờ tu sĩ này nói, đại công tử, trong vạn pháp môn có rất nhiều thế lực. Truyền thụ công pháp rõ ràng mặc dù bị mệnh lệnh cấm, nhưng Trầm Khắc là con trai trưởng giáo, các thượng trưởng lão sẽ không làm khó hắn. Bất quá Trầm Thiên Quân tổng cộng có 11 người con. Trong đó người con thứ nhất Trầm Phóng, con thứ 9 Trầm Tức, tu vi cũng không kém gì Trầm Khắc. Hơn nữa phía sau số lượng thượng trưởng lão ủng hộ cũng rất nhiều. Bạch Dật Phi là hạng người thông tuệ, vừa nghe xong, liền hỏi, ngươi có biện pháp nào không? Có thể mượn đao giết người, khiến Trầm Phóng, Trầm Tích hai người liên thủ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, Trầm Khắc là trọng tội, vạn pháp môn cũng nhất định sẽ diệt trừ Dương Lăng. Việc này cứ do tiểu nhân an bài. Có thập thành nắm chắc thành công. Bạch Dật Phi thỏa mãn mà gật đầu, rất tốt. Ngươi đồng thời phải nghĩ một cái biện pháp xảo diệu, đem việc than trời xuất hiện báo cho Dương Lăng biết. Vạn pháp môn nếu như có thể giết hắn, chúng ta sẽ yên tĩnh giữ khí lực. Nếu như giết không chết, hắn tất sẽ đi tới than trời. Chúng ta là ở chỗ này chờ hắn. Công tử Thánh Minh, tiểu nhân đi làm cái này, tu sĩ xin cáo lui. Tu sĩ này đi rồi, Phá Diệt Tiên Tôn nét mặt cũng xuất hiện tiếu ý, vạn pháp môn khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Châu. Dù là giết không chết Dương Lăng, cũng sẽ hung hăng giáo huấn một phen. Bạch Dật Phi thần sắc tiếc hận, đáng tiếc không thể cùng vạn pháp môn hợp tác. Bằng không song phương liên thủ, Dương Lăng hẳn phải chết. Hắn suy nghĩ một chút, vạn pháp môn động tác, chắc sẽ rất nhanh. Chúng ta phải sớm chuẩn bị. Ngày mai sẽ đi tìm than trời. Sớm ngày mai phục. Mà hôm nay, chúng ta 15 người hợp luyện một loại trận thức, đến lúc đó dùng để cầm sát Dương Lăng. Dương Lăng cùng Trầm Khắc cùng nhau luận bàn, bất tri bất giác quá hơn 10 ngày, song song đều ở trong điện tu luyện tìm hiểu. Dương Lăng được Đại Thế Đạo cùng Hỗn Nguyên Đạo. Hai đạo này, mặc dù không giống Hủy Diệt Thiên Phù Tam Đại Đạo, nhưng có uy lực khác. Đối với Dương Lăng cực có dẫn dắt. Tỷ như Đại Thế Đạo cùng trong Thiên Xạ Bí Quyết Tá Thế Tương Thông, Dương Lăng cùng nhau tham chiếu, được lợi không ít. Mà Hỗn Nguyên Đạo thì càng thêm ảo diệu, có thể tu luyện ra Hỗn Nguyên Lực. Hỗn Nguyên Lực này không phải đạo lực mà là tự do lực. Giống thật mà là giả, như đúng mà là sai. Vạn Pháp Môn khai tông lập phái tới nay, chỉ có đời thứ nhất Vạn Pháp Tổ Sư tu luyện thành công. Người đời sau đều có rất nhiều người tu luyện, nhưng không có ai có thể thành công. Lúc này, Dương Lăng đang tìm hiểu Đại Thế Đạo. Hắn có Thiên Xạ Bí Quyết cùng Tam Đại Đạo làm mồi. Bản thân đối với đạo lĩnh ngộ có thập phần bất phàm. Vì thế tu luyện thập phần cấp tốt. Không mấy ngày công phu, đã thăm dò ra phương pháp tu luyện Đại Thế Đạo. Cũng không dễ dàng. Cho dù có người có thể có được công pháp, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Mỗi một loại đạo thuật đều cần tu luyện giả có ngộ tính nhất định. Ngộ tính không đủ, vĩnh viễn cũng không có khả năng tu luyện. Mà tu luyện bước đầu tiên chính là phải ngưng tụ ra đạo loại. Muốn ngưng tụ đạo loại thì phải có tư chất tụy căn, gọi là tư chất tức là năng lực lĩnh ngộ đạo. Kinh văn biến tại trong đầu Dương Lăng lưu chuyển. Mỗi khi lưu chuyển một lần, Dương Lăng đối với Đại Thế Đạo lĩnh ngộ lại tăng một ít. Dùng 7 ngày công phu, đầu ngón tay Dương Lăng lao ra vài đạo nguyên cương. Cương khí không ngừng biến ảo, diễn biến Đại Thế Đạo. Một lần không có thành công thì lần thứ hai. Hai lần không thành công thì ba lần. Như vậy, vừa qua 3 ngày, lũ cương khí này rốt cục lóm ra vài cái. Ngưng tụ thành từng cái phù văn. Mỗi khi ngưng tụ ra một cái phù văn, đều tiêu hao của Dương Lăng nửa canh giờ. Cuối cùng, vừa tròn 81 mai phù văn dùng nguyên cương ngưng tụ đi ra. 81 cái phù văn này, dùng đủ loại phương thức không ngừng sắp hàng tổ hợp. Ngưng tụ ra một cái rồi lại một cái huyền ảo pháp trận. Như vậy, vừa qua 3 ngày nữa, rốt cuộc 81 mai phù văn dùng một loại phương thức huyền diệu hợp lý nhất sắp hàng lên, cấu thành một tòa phù trận. Phù trận này vừa thành, thiên địa trong lúc đó trong minh minh hư không một cổ đại thế hướng Dương Lăng tụ lại mà đến. Lập tức trong sát na phù trận co rút lại, kết thành một quả mầm móng, chính là Đại Thế Đạo loại. Mai đạo loại này lòi lòi nhấp nháy trong suốt trong sáng một đoàn quan khí như một cây nho a. Mai đạo loại này vừa ra trong đạo thai Dương Lăng bỗng nhiên lao ra một lũ quan khí. Quan khí này chính là thân, ý, vận ba đạo trong vận đạo. Một lũ vận đạo quan khí thoáng cái nhảy vào trong Đại Thế Đạo loại. Đại Thế Đạo loại lón ra vài cái, đột nhiên tiêu thức. Đồng thời trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác đạo thai trong đoàn linh quang hơn một tia biến hóa. Hắn biết Đại Thế Đạo loại đã dung nhập trong đạo thai, có thể khiến cho vận đạo càng viên mãn. Đại Thế Đạo có thể cường hoành đoạt khí vận trong thiên địa, loại đạo này không phải chuyện đùa. Vốn vận đạo của ta chỉ có thể cảm ứng cát hung, nhưng từ nay về sau, ta liền có thể lược đoạt thiên hạ khí vận, cho ta sử dụng Dương Lăng trong lòng vui mừng. Trầm khắc tình huống cùng Dương Lăng lại bất đồng, tu luyện thai tàn cũng không nhất định phải cần tư chất cao. Bất quá, người tư chất càng cao, tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhưng tư chất thấp cũng có thể tu luyện, chỉ là tốc độ hơi chậm. Trầm khắc dùng đủ nửa tháng thời gian mới thông qua tìm hiểu thai tàn tâm ấm kết thành một quả đạo loại. Đương nhiên, kế tiếp hắn còn có rất nhiều đường phải đi, cần thông qua không ngừng tinh tu mới có thể chân chính phát huy thai tàn uy lực. Dương Lăng cùng Trầm khắc cơn hơn mương đắm trong tu luyện. Vạn pháp trưởng giáo Trầm Thiên Quân, trưởng tử Trầm Phóng cùng cửu tử Trầm Tiết, hai người này tại trong phủ trì Trầm Phóng, trong tử anh điện nói chuyện. Trong đại điện trống trải, chỉ có Trầm Phóng, Trầm Tiết hai người. Trầm Phóng khuôn mặt hơi béo, để râu ba chòm dài, hình tượng trung niên nhân. Hắn lúc này cười tủm tỉm uống nước trà, ha hả cười hỏi cửu đệ, a, ngươi nghĩ như thế nào mà đến chỗ đại ca đây ngồi? Nghe nói ngươi vừa được Thiên Nguyên Châu đệ nhất mỹ nhân, chớ không phải là hướng đại ca khoe khoang chứ? Trầm Tích vừa nghe, lộ ra tiếu ý. Hắn là người dáng dấp thanh niên, ánh mắt linh động, mi thanh mục tú. Trầm Tích thở dài nói, tiểu đệ đến đây chính là muốn đem Thiên Nguyên Châu đệ nhất mỹ nhân đưa cho đại ca, a, sau đó xuất ra một quả thủy tinh cầu. Trong thủy tinh châu này có một gốc cây đào. Trên cây đào có vạn điểm phấn hồng, cánh hoa theo gió vũ động. Dưới cây đào dắt một cái đu dây, một bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đu đưa. Thần tình của nàng thập phần cô độc cô đơn, tự hồ đang như thất thần. Nữ tử này dung mạo vẻ đẹp đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Bất luận một người nam tử nào mà thấy nàng đều phải động tâm. Cho dù là hạng người tâm tình viên mãn cũng không có thể chống đối vẻ mỹ lệ của nàng. Trầm Phóng ánh mắt bắn vào trong thủy tinh. Rất hiển nhiên, trong thủy tinh thiếu nữ không biết bên ngoài có người đang nhìn nàng. Dù là biết, nàng có thể làm gì được chứ? Thiên hạ mỹ nhân chắc chỉ có nữ tử này. Thật danh bất hư truyền, Trầm Phóng tuy rằng ca ngợi, nhưng cũng không có ý tứ tiếp thu lễ vật Trầm Tiếp. Trầm Tiếp chậm rãi xoay tròn thủy tinh cầu, hương nhị thật đẹp, có thể từ xa nhìn mà không thể tiếc ngơn. Vì thế ta đem nàng phong nhập trong thủy tinh kết giới, mỗi ngày đều nhìn. Đại ca, hương tâm là tinh linh trong vạn năm đào một dựng dục, thể cụ hương thơm, ngươi thật không động tâm sao? Trầm Phóng mí mắt mở ra, nhãn thần hắn thập phần sáng sủa, ánh mắt chiếu xạ qua. Trầm Tích cư nhiên nghĩ có chút gai mắt. Hắn trái lại nheo con mắt lại, tiếp tục nói, đại ca muốn chứ? Trầm Phóng thần sắc lúc này nghiêm túc, thần kỳ ý đồ của ngươi đến đây ta đã biết. Trầm Tích nở nụ cười, xem ra tin tức của đại ca so với tiểu đệ còn muốn linh thông, a, bội phục. Trầm Phóng hắc hắc cười gượng một tiếng, cửu đệ, a, huynh đệ 11 người, đã chết một người. Trong 10 người còn lại, chỉ có lão bác, còn có người ta tu vi cao nhất, đều là thất phẩm linh đài. Tiếp theo tiếng nhập than trời, trong 3 người chúng ta, chỉ có thể có 2 người đi. Ba chọn hai. Không biết ai sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trầm Tích cũng thu liễm lại dáng tươi cười, chậm rãi tự hỏi, năm ngón tay siết chặt thủy tinh cầu. Trầm Phóng không phải ngươi, hay ta cũng không phải lão bác, cho nên chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường bằng không. chậm mất trầm tích thân thể đứng thẳng. Một bắn hàn quang. Bên người lão bác có tên tu sĩ kia không giống tiểu ca. Ngay cả thương thượng người như vậy cũng ăn không nổi. Ngày sau có hắn tương trợ lão bác, người ta huynh đệ lại làm trò đùa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 499. Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trầm Phóng gật đầu, lão bác đại thế đạo càng ngày càng cường hoành. Hắn tu luyện đại thế đạo rất khó thành công. Tại trong vạn pháp thập nhị đạo, bài danh đệ nhị. Ngay cả phụ thân năm trước cũng không có thể tu luyện. Càng đi về sau, hắn ưu thế lại càng rõ ràng. Ta đã được tin tức không hề ít thượng trưởng lão, bởi vì lão bác lần này thắng lợi, chuẩn bị đầu nhập vào hắn. Huynh đệ hai người bỗng nhiên đều trầm mặt xuống, cùng nhau nhìn kỹ. Hồi lâu, Trầm Phóng hỏi cửu đệ, ngươi nghĩ có mấy thành nắm chắc? Trầm Tích cắn răng nói, chín thành. Lão bác dám đem công pháp một mình ngoại truyền, phạm vào tối kỵ. Các thượng trưởng lão không muốn hỏi đến, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể hỏi đến. Hắn lạnh lạnh cười, đại ca bình thường là người khiêm tốn, các huynh đệ đều phục ngươi. Cửu đệ ta cũng có mấy người huynh đệ cùng tới. Chúng ta hai bên lực lượng, chí ít sẽ có 9 vị huynh đệ đứng ra chỉ trích lão bác. Tới cái thời gian kia rồi, thượng trưởng lão ủng hộ người ta cũng sẽ quần công. Như vậy, sự tình sẽ càng nháo càng lớn, kinh động đến mấy lão bất tử. Mấy lão già kia tu vi mặc dù cao, nhưng cực kỳ cổ hủ. Đại ca nghĩ bọn họ sẽ cho phép công pháp vạn pháp môn ngoại truyền sao? Ta cũng cho là như vậy. Bất quá, ta vẫn nhìn không thấu lão bác. Không biết hắn đang âm thầm, có đúng hay không ẩn tàng thủ đoạn. Còn nữa, cái tu sĩ kia tên gọi Dương Lăng cũng là một cái ẩn xấu cực lớn, phải đề phòng. Trầm Phóng phân tiếp nói, nếu như muốn động thủ, phải là một kích sấm sét, tuyệt đối không thể lưu lại cơ hội thở dốc. Trầm Tiếp âm trầm cười một là, không làm. Hai là không nên chậm trễ, đại ca có thể âm thầm điều động mấy thượng trưởng lão. Tại Tử Anh Điện bày ra đồ tiên đại trận. Trước đem cái Dương Lăng kia bắt giữ. Chúng ta cầm giữ lão bác, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta đem hắn bắt lại. Huynh đệ hai người này một phen tính toán, định ra một loạt thủ đoạn, bắt đầu thương nghị làm sao diệt trừ Trầm Khắc. Mà lúc này Trầm Khắc cùng Dương Lăng vẫn đang tại trong điện tu luyện, bọn họ đã tại điện trung đợi hơn một tháng. Trầm Khắc đã đem thai tàn đạo loại dung nhập linh đài. Lúc này đã bắt đầu vận dụng thai tàn đạo, rèn luyện cùng khai phá lực lượng thân thể. Giờ này khắc này, Trầm Khắc mới biết được nguyên lai thân thể có thể mạnh mẽ như vậy. Trong đó chất chứa nhiều như vậy huyền bí. Nên cũng biết, Dương Lăng truyền thụ thai tàn đạo không phải chuyện đùa. Trình độ cực kỳ trân quý. Không ở dưới Hỗn Nguyên, đại thế hai đạo, thậm chí còn hơn. Về phần Dương Lăng, lúc này hắn đang dung hợp đại thế đạo lại cùng mài dũa Hỗn Nguyên đạo. Dựa theo lời Trầm Khắc, toàn bộ vạn pháp môn, chỉ có ngày trước vạn pháp tổ sư tu luyện qua Hỗn Nguyên đạo, hậu thế tu luyện giả, không có một ai có thể thành công. Điều này làm cho Dương Lăng thập phần hiếu kỳ, cái gì công pháp lại có môn hạm cao như vậy. Nghĩ lại vạn pháp môn, lập phái vô số năm, hạng người tư chất cao tuyệt liệt đại đều có không ít. Tuyệt đối không thể ngay cả một người cũng không có thể tu luyện Hỗn Nguyên đạo thành công. Nếu như không có, Dương Lăng cảm giác trong đó nhất định có người không muốn biết nguyên nhân. Kinh văn đã tại trong đầu Dương Lăng qua vô số lần. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư. Tìm hiểu nguyên nhân vô pháp tu luyện loại đạo thuật này. Hỗn nguyên đạo tuy rằng cao thâm một chút, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Vì sao tiền nhân không thể tu luyện? Dương Lăng suy nghĩ mãi không có kết quả, liền buông tha những suy nghĩ này, chuyển qua chính thức tu luyện. Trước một phen đẻo gọt, khiến Dương Lăng đối với hỗn nguyên đạo có khắc sâu lý giải. Vì thế lúc này tu luyện cũng có chút nhanh chóng. Khi đầu ngón tay Dương Lăng bắn ra một đạo cương khí, bắt đầu diễn biến loại đạo này thì lại kinh ngạc phát hiện, nguyên cương hắn căn bản không thể luyện ra phù văn. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, trong lòng nói thầm, ngay cả phù văn cũng không có thể ngưng tụ. Vậy hỗn nguyên đạo làm thế nào tu luyện không thể ngưng tụ phù văn? Sẽ không có thể kết thành đạo loại. Không có đạo loại là chưa nói tới tu luyện đạo này. Trầm khắc lúc này thai tàn có chút thành tựu. Hắn chú ý tới Dương Lăng nhớ mày nhớ mặt suy nghĩ, nhất thời đắc ý cười rộ lên, thế nào? Hỗn nguyên đạo này, ngươi cũng không thể tu luyện sao? Ha ha! Thấy sắc mặt trầm khắc nhìn có chút hả hê, Dương Lăng phiền não nói, các ngươi vạn pháp môn hỗn nguyên dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, ờ, u, vinh, quy, quy, ờ, y, là ngoạn ý gạt người. Không phải nói chứ bản đạo quân tài nghệ tuyệt thế, vì sao cũng không có thể tu luyện? Dương Lăng trong lòng khổ não, bắt đầu nghi ngờ vạn pháp môn. Trầm khắc vừa nghe nóng nảy, kêu lên, ngươi không nên nói lung tung, vạn pháp tổ sư tu luyện chính là hỗn nguyên đại đạo này. Bằng vào đạo này đứng hàng đầu trong 12 đạo tổ. Việc này người trong thiên hạ đều biết, chỉ có ngươi loại vô tri này mới không hiểu được. Dương Lăng hắc hắc cười, mắt thấy còn chưa chân thực, tin vỉa hè, há có thể là chân thật. Trầm khắc tức giận đến han một tiếng, ngươi không ra phân thì chớ nên trách hầm cầu. Dương Lăng bị hắn nói vậy, mặt liền đỏ lên. Thầm nghĩ, hỗn nguyên đạo nếu không phải giả dối, ta vì sao không thể tu luyện? Không có đạo lý. Mới vừa nghe nói hỗn nguyên tổ sư bằng vào hỗn nguyên đạo đứng hàng đầu trong 12 đạo tổ, Dương Lăng có chút quen mắt, cực muốn tu luyện loại đạo này. Hỗn nguyên đạo đã có uy danh như vậy, vậy tức có chỗ bất phàm, học nó tuyệt không có sai a. Thử lại một lần xem sao. Dương Lăng đầu ngón tay lần thứ hai bắn ra vài đạo nguyên cương. Nguyên cương dựa theo hỗn nguyên đạo áo nghĩa ngưng tụ phù văn, vẫn như cũ không thể thành công. Liên tục thử vài lần, Dương Lăng dần dần không có lòng tin. Vì vậy vận chuyển chân lực, mạnh mẽ khống chế cương khí, khiến nó ngưng tụ thành dáng dấp phù văn. Dương Lăng làm như vậy có thể khiến chân lực cùng đạo lực trong sát na dung hợp cùng một chỗ. Ngay giờ khắc này, chuyện thần kỳ xảy ra. Mới vừa rồi chết sống cũng vô pháp ngưng tụ ra phù văn, lại trong sát na ngưng tụ thành công. Dương Lăng sợ run thu lại, trong lòng bắt đầu kinh hoàng, hắn bỗng nhiên ý thức được đây là đại biểu cho cái gì. Thì ra là thế, hỗn nguyên đạo thuật có thể đem lưỡng chủng lực lượng hội tụ thành hỗn nguyên lực. Hỗn nguyên lực này không phải đạo lực, không phải tiên lực, không phải thần lực, cũng không phải chân lực. Nó là hỗn nguyên lực. Nghĩ thông suốt khúc mắc này, Dương Lăng ha ha cười to, khiến Trầm Khắc nhìn qua, vẫn còn đang cười nhạo hắn. Nếu như thực sự vô pháp tu luyện, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ không phải làm cho vô cùng đau đớn sao? Dương Lăng hai mắt trợn tròn, quát to Trầm Khắc. Ăn của lão ra một quyền này của hắn, cũng là đem một tia hỗn nguyên lực vừa ngưng tụ phát ra. Hỗn nguyên lực này, vô hình vô tướng trong ám phục vạn vật thoáng cái đi ra trước mặt Trầm Khắc. Vừa nghe Dương Lăng gào to, Trầm Khắc chỉ biết Dương Lăng này là muốn giáo huấn hắn, bởi vậy toàn lực một chưởng đẩy dời đi. Trầm Khắc linh đài lực cao tới mấy trăm vạn đấu. Chưởng lực như vậy thâm hậu, mà lại bị một cổ lực lượng bá đạo thoáng cái ngạnh kháng lại. Sau đó trong sát na trên ước lần cuồng bạo chấn động sản sinh. Oanh! Bạo âm dường như sấm rền không ngừng sản sinh. Trầm Khắc bổ nhào một cái văng ra vài chục trượng xa. Giật mình mà nhìn về phía Dương Lăng. Dùng ngữ khí bất khả tư nơn. Gơn! Hơn! Quy! Quy! Quy! Ờ! Có thể tin cuồng khiếu nói ngươi thành công rồi sao? Dương Lăng hắc hắc cười, hỗn nguyên đạo cũng không gì hơn cái này. Trầm Khắc trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ba ba đi tới trước mặt Dương Lăng, thi lễ thật sâu Dương huynh. Dương Lăng nháy mắt, chuyện gì? Trầm Khắc cắn răng nói, thỉnh Dương huynh chỉ điểm sai lầm, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Dương Lăng lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, chỉ điểm đương nhiên là có thể chỉ điểm, bất quá há có thể chỉ điểm không công sao? Hai người tương giao tuy rằng không lâu, nhưng Trầm Khắc lại hiểu được phẩm tính Dương Lăng. Vừa rồi mình cười nhạo hắn, thù này Dương Lăng nhất định sẽ báo. Vì vậy hắn thở dài một tiếng nói, đi. Ngươi tệ. Bương. U. Ờ. Nương. Thế nào mới chỉ điểm ta? Dương Lăng đang muốn nói, hắn cùng với Trầm Khắc bỗng nhiên đều đứng lên. Trầm Khắc còn quát hỏi, người phương nào tự tiện vào điện, chẳng lẽ không sợ bác gia ta giết sao? Ha ha, bác đệ thật lớn ngạo tính a. Theo sau một tiếng cười khẽ, Trầm Phóng đang cầm một thủy tinh cầu đi vào trong điện. Vừa nhìn thấy thủy tinh cầu, Dương Lăng cùng Trầm Khắc con mắt đều mở to. Trong quả cầu có một vị mỹ nhân đang đu dây, cô đơn đẹp tựa hoa ào. Cái loại mềm mại đáng yêu cô tịch này không lời nào có thể hình dung được. Thần tình hai người khiến Trầm Phóng khoái trá mà nở nụ cười. Đem thủy tinh cầu nâng lên, bác đệ. Đại ca đem Thiên Nguyên Châu đệ nhất mỹ nhân Hương Nhị tặng cho ngươi. Ngươi có muốn hay không? Trầm Khắc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm Trầm Phóng, lạnh lùng nói, đại ca có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Hắn cùng với Trầm Phóng cái đại ca này luôn luôn không có gì gặp gỡ, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, Trầm Khắc cảm giác sự tình không ổn. Trầm Phóng thở dài một tiếng, thần tình thập phần thương tâm, ngươi ta là đồng bào huynh đệ, vì sao lại thành người xa lạ nhỉ? Sau đó cười đối với Dương Lăng, Dương đạo hữu, ngươi trong một ngày đã khiến Trầm Phóng đại khai nhãn giới. Dương Lăng thản nhiên nói, quá khen. Hắn cũng không dự định tham dự việc nhà của Trầm Khắc, vì thế đi tới một bên bàn ngồi xuống, không thèm nói nhắc lại. Trầm Khắc cùng Trầm Phóng, huynh đệ hai người này rốt cục ngồi xuống, mặt đối mặt, Trầm Khắc thần sắc đề phòng giới bị. Hắn tới làm cái gì? Danh ngạch tiến nhập thang trời. Chỉ có hắn cùng với lão cửu là có tư cách cùng ta tranh. Chẳng lẽ vì thế mà đến Trầm Khắc là người thông minh? Thoáng cái nghĩ tới điểm quan trọng. Quả nhiên, trầm phóng nói đến chính đề lão bác. Danh ngạc tiến nhập than trời. Chúng ta huynh đệ 11 người. Chỉ có hai cái danh ngạc. Trầm khắc lòng nghĩ quả nhiên tới rồi, cười nhạt không nói, nghe hắn nói tiếp tục. Trầm phóng thưởng thức thủy tinh cầu. Nheo con mắt lại tiếp tục nói trong huynh đệ 10 người. Ngươi ta 2 người. Còn có lão cửu. 3 người chúng ta có tư cách nhất thu được danh ngạc. Trầm khắc nói đại ca lạc tới khuyên ta tự động buông tha sao hắn nhãn thần dơn. Dơn. Quy. Quy. A. E. Nương. Rồi. Không nghĩ tới. Trầm phóng lại lắc lắc đầu lão bác. Ngươi hiểu lầm rồi. Đại ca đến. Là muốn giúp ngươi tranh được danh ngạc. Trầm khắc hai mắt yên tĩnh, khó có thể tin nên lặp lại một lần ngươi muốn giúp ta. Trầm phóng xác định mà gật đầu không sai. Ta muốn giúp ngươi trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình đau lòng. Huynh đệ 10 người. Lão nhị ngã xuống. Mà 10 người còn lại. Cư nhiên còn muốn tranh đấu gay gắt. Thân là đại ca. Ta trong tâm không đành lòng. Trầm khắc bỗng nhiên muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống được. Hai người tuy rằng gặp gỡ không nhiều lắm. Nhưng thái độ làm người cái đại ca trầm phóng này hắn quá rõ ràng bất quá. Hành sự thủ đoạn độc ác. Thái độ làm người giả dối đa mưu. Nếu như nói trầm phóng mà bận tâm vì tình huynh đệ, đánh chết trầm khắc cũng sẽ không tin. Mấy ngày trước cửu đệ bỗng nhiên tìm ta. Hắn chỉ thủy tinh cầu tặng ta cái này. Trầm khắc ánh mắt lóe lên, sau đó lại có chút suy nghĩ. Đồng thời, lão cửu còn nói cho ta biết một việc. Trầm phóng liếc mắt nhìn Dương Lăng. Lão cửu nói. Bác đệ ngươi đem vạn pháp môn đại đạo truyền thụ ngoại nhân. Chẳng biết có việc này hay không. Thế nào? Các ngươi muốn lấy cái này khởi binh vấn tội sao? Trầm khắc quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra một cổ uy thế. Toàn bộ đại điện chấn động đến giật mình. Dương Lăng vẫn đang từ từ nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 500. Kế trong kế. Trầm phóng sắc mặt không đổi. Trầm giọng nói bác đệ. Đại ca nói qua. Ta đến là vì giúp ngươi lão cửu hy vọng cùng ta hợp tác. Cùng hắn liên thủ. Thuyết phục chư vị thượng trưởng lão. Thỉnh động mấy lão bất tử. Đem ngươi nhốt trên hình thai. Mà bằng hữu của ngươi Dương đạo hữu cũng phải bị vạn pháp môn tru sát. 3. Trước mắt Ngọc Kỷ bị trầm khắc một chưởng phách thành phấn mạc. Hắn đầy mặt sát khí trầm tích. Hắn muốn chết. Trầm phóng lại lộ ra dáng dấp đau lòng nói bác để bớt giận. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Há có thể động một tí là sẽ giết đồng bào của mình ư? Trầm khắc cười nhạt ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Trầm phóng mỉm cười đại ca đến đây là cùng ngươi thương nghị việc này. Hắn dừng một chút, lão cửu muốn hại ngươi, thân là huynh trưởng ta tuyệt đối không đáp ứng. Hơn nữa hắn làm như vậy. Cũng khiến phi huynh thập phần phẫn nộ. Nhất định phải trừng phạt hắn một hồi. Để hắn sửa lại tính tình. Trầm khắc bất động thanh sắc hỏi a. Đại ca làm sao trừng phạt lão cửu? Trầm phóng hướng phía trước dò xét. Trong ánh mắt lóe ra âm lệ kỳ mang kỳ thực cũng dễ. Ngày mai ta tại Tử Anh Điện Thiết Yến. 10 vị huynh đệ. Chư vị thượng trưởng lão sẽ tới. Đến lúc đó lão cửu nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Lúc này ta cùng với bác đệ liên thủ chế trụ hắn. Trầm khắc vẻ mặt hồ nghi bằng ngươi ta hai người cơn. Hơn.

hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trầm Phóng. Trầm Phóng khẽ gật đầu. Lập tức hắn dũng khí dâng lên. Lạnh lùng nói Trầm Khắc. Ngươi có biết tội chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 501 550. Chương 501 ngoài ý liệu. Chương 502 thanh lý môn hộ. Chương 503 thần quy chuyển thế. Chương 504 thập nhị ngọc sát. Chương 505 kế hoạch chém giết. Chương 506 kinh động vàng cổ giới. Chương 507 nắm trong tay than trời. Chương 508 thức tinh đại trận. Chương 509 thiên ngoại thiên thế giới. Chương 510 thất tinh bổn. Chương 511 tuyệt tiên trận. Chương 512 sát thần khôi lỗi. Chương 513 hỗn loạn. Chương 514 kim tàm, ngũ đại ma thần hóa hình. Chương 515 tứ đại hộ pháp. Chương 516 quyền trưởng giáo. Chương 517 đảm nhiệm trưởng lão. Chương 518 thái huyền xuất kích. Chương 519 tiên cơ pháo. Chương 520 hoàng tước ở phía sau. Chương 521 cướp sạch thái huyền môn. Chương 522 ngọc phẩm linh đài. Chương 523 tái nhập u minh. Chương 524 mẹ con gặp lại. Chương 525 thiên xạ cửu thức. Chương 526 ai chìm ai nổi. Chương 527 bàn ti thánh điện. Chương 528 chúc dung kỳ. Chương 529 đại cửu châu. Chương 530 ngũ hành đạo binh. Chương 531 hương nhị mỹ nhân. Chương 532 thái hư môn kỳ tài. Chương 533 khí linh thức tình chung. Chương 534 gia cát cảnh. Chương 535 đại hoang đạo tổ. Chương 536 đi cửu châu. Chương 537 thiên long sát trận. Chương 538 quảng văn tiên tôn. Chương 539 mỹ nhân. Chương 540 ngọc dung cùng bảo bảo. Chương 541 nhị điện chi chủ. Chương 542 sát lục giao trì. Chương 543 huyền băng điện. Chương 544 thiên nộ tâm pháp. Chương 545 thiên long thương. Chương 546 thế cục cửu châu. Chương 547 chiến thần ô anh. Chương 548 thiên ân tiên tôn. Chương 549 thủy tinh giao long. Chương 550 vạn pháp thập nhị điện. Chương 501 ngoài ý liệu. Đối mặt Trầm Tiếp chất vấn, Trầm Khắc bình thản ung dung. A, chẳng biết ta có tội gì? Trầm Tiếp hắc hắc cười, ngươi có cái tội gì? Rõ ràng ngươi tự mình đem vạn pháp môn đại đạo truyền thụ cho khách khanh trưởng lão Dương Lăng. Việc này ngươi dám phủ nhận sao? Trầm Khắc thản nhiên nói, còn tưởng rằng ngươi theo dệt cấp cho ta cái tội gì lớn, nguyên lai là những việc nhỏ này. Việc nhỏ, Trầm Tích cười quá dị. Dựa theo vạn pháp môn quy, tư thụ người khác bản môn công pháp, phải nhốt trong vạn pháp hình thai 500 năm, mà người nào học trộm công pháp cũng phải lập tức tru sát. Hống! Trong Tử Anh Điện vạn pháp môn các tu sĩ nhất thời náo nhiệt lên, dường như một đám con ruồi mà kêu ôm ôm vậy. Tham dự yến hội ánh mắt vài tên thượng trưởng lão trao đổi nhau. Cuối cùng đề cử một người đứng lên. Trầm giọng hỏi Trầm Khắc, Trầm Khắc, ngươi từng đem vạn pháp môn đạo pháp một mình truyền thụ cho người khác. Trầm Khắc cũng không phủ nhận, hắn thần sắc tự nhiên mà nó có.